Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 256, chương 255, Bá Tước gia tộc. Trạng vạng tối, Sydney gia tộc yến hội sảnh, trang trí cao nhã trong phòng yến hội, cất đặt tại yến hội sảnh nơi hẻo lánh mấy cái phủ văn lô tản ra nhiệt lượng. Duy đừng lấy yến hội sảnh ở trong nhiệt độ, làm cho cả yến hội sảnh ấm áp như xuân. May mắn còn sống sót các gia tộc người, người mặc tinh xảo lễ phục, trong tay bưng ly thủy tinh chân cao, trong ly chứa hương thuần rượu nho. Top 5 top 3 tập hợp một chỗ, thỉnh thoảng có chạm cốc thanh âm vang lên. Bọn họ là may mắn, cũng không có giống kia 5 đồng bạn đồng dạng chết đi. Không chỉ có như thế, sau còn sẽ có đến tự Sydney gia tộc phong phú ban thưởng. Tất nhiên, kia chết đi 5 đồng bạn cũng sẽ có thưởng cho ban thưởng. Chỉ là ban thưởng sẽ về thuộc tại gia tộc của bọn hắn. Đồng thời gia tộc của bọn hắn sẽ còn thu hoạch được một bút không ít đền bù. Dù vậy, bọn họ vẫn không có muốn trở thành kia 5 đồng bạn một trong. Quý tộc đều là ưa thích hưởng thụ. Sống mới có năng lực hưởng thụ, chết cho dù ban thưởng lại nhiều, cũng không có cái kia phúc phận đi hưởng thụ. Twente năm tước, Marjorie năm tước, trong phòng yến hội, Gravit tại Fergus tử tước dẫn dắt dưới, cùng Fergus gia tộc giao hảo quý tộc gia tộc chào hỏi. Hắn thân mặc một thân lễ phục màu đen, dáng người thẳng tắp, khuôn mặt thanh tú. Phối hợp một đầu hơi có vẻ phiêu giật tóc đen, thâm thúy bích con mắt màu xanh lam, dù không phải cực độ anh tuấn, lại có một loại đặc biệt khí chất. Thương thế trên người hắn đã hoàn toàn vảy khỏi hẳn, chữa trị thuốc dược hiệu 10 phần rõ rệt. Nuốt vào sau, gây thương thế trên người, cơ hồ là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tại khôi phục. Tất nhiên, lại cũng là có một chút tác dụng phụ, dùng trong quá trình, bị thương địa phương sẽ trở nên rất ngứa, dù sao tế bào thân thể chính đang nhanh chóng sinh trưởng, khẳng định sẽ có một ít bên ngoài phản ứng. Mặt khác, liền loại thuốc này đối với xương cốt bị hao tổn mặc dù cũng hữu hiệu quả, nhưng không hề giống trị liệu nhục thể phương diện thương thế nhanh chóng như vậy. Dù sao gãy xương vốn chính là cần cực thời gian dài mới có thể khỏi hẳn. Gray tự nhiên là không có gãy xương, cho dù là bị Rob Tracy một đao chính diện bổ trúng cánh tay trái, cũng chỉ là xuất hiện một đạo sâu hơn vết thương, nội bộ xương cốt cũng không có vết rạn cùng vỡ vụn, cho nên hắn mới có thể tốt nhanh như vậy. Sau đó, hắn không khỏi lần nữa cảm thán thiết tí viên này đôi tay sắt lợi hại. Có cơ hội gặp được thiết tí viên cao hơn danh sách huyết thú lời nói, hắn khẳng định sẽ vì dự lưu một lần, nuốt máu, cơ hội. Tại yến hội sảnh ở trong đi dạo một vòng, đi cùng Fergus tử tước cùng quen biết quý tộc bắt chuyện qua sau, Ray hướng về một cái phương hướng đi đến. Ở nơi đó, có một vị tóc vàng kéo lên, người mặc màu tím váy dài cô gái trẻ tuổi. Trên váy dài bảo thạch tô điểm, dị dạng chói mắt, mà so với nó càng chói mắt chính là cô gái trẻ tuổi. Tại bảo thạch tô điểm màu tím váy dài phụ trợ phía dưới, nàng eo thon chi, thon dài chân dài, đường cong yêu mỹ vòng một, hoàn mỹ triển lộ ra. Gray, nhìn thấy Gray đi tới, thiếu nữ mỉm cười, hướng về phía Gray hô. Nàng chính là Perry, rất xinh đẹp. Gray mỉm cười khen, nhìn thấy nữ tính trang phục lộng lẫy, Gray còn không đến mức ngu ngơ đến làm bộ không nhìn thấy. Loại thời điểm này nên khích lệ hai câu, hắn là biết đến, hơn nữa cũng không có chút nào trái lương tâm. Cảm ơn, Perry mặt hơi ửng đỏ, nhẹ giọng cảm ơn một câu. Người thương thế trên người thế nào? Đã gần như khỏi hẳn, may mắn mà có ngươi cho chữa trị thuốc. Gray có chút hoạt động một chút thân thể ra hiệu nói. Không cần, Perry khẽ lắc đầu, nói đến nên ta cảm tạ ngươi. Ta đã theo thúc ra ra nơi nào nghe nói, nếu không phải ngươi chủ động đem Rob Tracy ngăn lại, đối mặt một con man cấp huyết thú cùng Rob Tracy vây công, hắn liền nguy hiểm, ta cũng chỉ là tự cứu mà thôi. Rick cười cười nói, lời này là sự thật, nếu có nắm chắc tự vệ tình huống dưới, hắn mới sẽ không ngây ngốc đi cản Rob Tracy. Trực diện nguy hiểm, đang nói chuyện gì, trò chuyện vui vẻ như vậy. Salorian đi tới, mỉm cười trêu ghẹo nói, nào có. Perry bất mãn oán trách một câu, thật sao? Nói cách khác người cảm thấy cùng nói chuyện phiếm Gray là một kiện rất buồn tẻ chuyện. Salorian ra vẻ kinh ngạc nói, ta mới không có nói như vậy. Gray, người tuyệt đối không nên nghe hắn nói lung tung. Đại ca ngươi còn như vậy, về sau liền không để ý tới ngươi. Bị Salorian trêu chọc như thế, Perry lập tức gấp, tức giận nói, ta đầu hàng. Salorian giang tay ra, làm ra một bộ giao ra vũ khí đầu hàng dáng vẻ. Salorian thiếu ra, nhìn này hai huynh muội đùa giỡn kết thúc. Gray mỉm cười mới hướng về phía Salorian chào hỏi, hầu tước đại nhân. Hầu tước đại nhân, ngay vào lúc này, thân mặc lễ phục, trên người lộ ra uy nghiêm khí tức Sydney hầu tước đi vào yến hội sảnh. Đứng ở yến hội sảnh trung ương, Gray cùng Perry, Salorian đều ngừng trò chuyện. Bọn họ biết, Sydney hầu tước muốn tuyên bố đối các gia tộc ban thưởng chuyện. Trên thực tế, lần này yến hội liền một lần biến tướng ban thưởng đại hội. Lần này có thể tiêu diệt ám ảnh xa tổ chức này. Tiêu trừ cái này cùng Sydney lĩnh dây dưa mấy chục năm tai họa ngầm. May mắn mà có đang ngồi chư vị cùng vĩnh viễn nằm xuống năm vị cố gắng cùng nỗ lực. Sydney gia tộc để ở trong mắt, nhớ ở trong lòng, ánh mắt đảo mắt một vòng. Sydney hầu tước thanh âm nhẹ nhàng mà lại mạnh mẽ nói. Vì khen ngợi các ngươi anh dũng, Sydney gia tộc quyết định cho ban thưởng. Ban thưởng Quinton Nam Tước gia tộc 3.000 kim tệ. Ban thưởng Howell Nam Tước gia tộc 3.200 kim tệ. Ban thưởng Smalley Bá Tước gia tộc 50.000 kim tệ. Ban thưởng For Bá Tước gia tộc 50.000 kim tệ. Bị niệm đến gia tộc, ngoại trừ cá biệt, trên mặt hắn đều là không khỏi mặt lộ vẻ vui mừng. Thấp nhất 3.000 kim tệ ban thưởng, đối với những này chỉ là nam tước gia tộc tới nói, đã là cực cao ban thưởng. Dù sao dưới tình huống bình thường, tử tước gia tộc một năm thu thuế ích lợi cũng mới 10.000 kim tệ tả hữu. Bất quá cũng có một chút gia tộc trong lòng hồ nghi, bởi vì phía trên danh sách bên trong cũng không có các nàng. Bất quá nghi ngờ của bọn hắn cũng không có tiếp tục bao lâu. Đi qua thận trọng thẩm tra, quyết định đối Kalai, Mo, Ivlai ba cái gia tộc tiến hành đề bạt, đưa chúng nó từ nguyên lai nam tước gia tộc tấn thăng làm tử tước gia tộc. Cảm ơn hầu tước đại nhân. Kalai, Mo gia tộc gia chủ cùng Fergus gia tộc có thông gia quan hệ Ivlai gia tộc gia chủ, tất cả đều không khỏi mặt lộ vẻ vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ chi sắc. Kích động đến thân thể đều run nhè nhẹ. Cùng Fergus gia tộc dạng này gia tộc muốn tấn cấp bá tước gia tộc đồng dạng. Bọn họ những này nam tước gia tộc, tự nhiên cũng là nghĩ trở thành tử tước gia tộc. Mặc dù cạnh tranh không có tranh đoạt bá tước chi vị như vậy kịch liệt, nhưng cũng là khói lửa không ngừng. Có thể tại cạnh tranh ở trong chỗ hết tài năng, được đề bạt làm tử tước gia tộc, có thể nghĩ bọn họ kích động. Đợi sôi trào thanh âm hơi đình chỉ sau, Sydney hầu tước mới tiếp tục nói, mặt khác, quyết định đề bạt Fergus tử tước gia tộc vì bá tước gia tộc. Xen vào Gray Fergus trước mắt còn chưa có chấp trưởng lãnh địa kinh nghiệm. Bá tước chi vị từ Emerson Fergus tạm thay. Cảm ơn hầu tước đại nhân, Fergus gia tộc định sẽ không cô phụ Sydney gia tộc coi trọng. Fergus tử tước hơi có vẻ kích động đi ra, thì lễ một cái trịnh trọng nói, dù là đã sớm biết, lúc này nghe được như cũ không khỏi cảm giác cảm xúc bành trướng. Trong lòng kích động không thôi, mấy đời người cố gắng, mấy đời người tâm nguyện, rốt cục tại hắn thế hệ này thực hiện. Phong thưởng kết thúc, yến hội sảnh ở trong bầu không khí càng lộ vẻ nhiệt liệt. Các gia tộc người nhiệt liệt đụng ly rượu, thanh thúy ly rượu tiếng va chạm không dứt bên tai. Chúc mừng, Fergus tử tước, không, hiện tại hẳn là Fergus bá tước. Phò bá tước bưng ly rượu đỏ đi lên phía trước, cùng Fergus bá tước đụng phải một ly sau, cười nói, cảm ơn. Fergus bá tước áp chế quá độ vui sướng cảm xúc mỉm cười đáp lại. Rất nhanh chung quanh hắn liền quay chung quanh không ít đến đây chúc mừng quý tộc. Liền Grey cũng không thể may mắn thoát khỏi. Đồng dạng là bị không ít quý tộc vây quanh, bị ép uống không ít rượu đỏ. Cũng may hắn hiện tại tố chất thân thể đã là cực kỳ cường hãn, cũng sẽ không dễ dàng uống say. Quả nhiên đề bạt làm bá tước gia tộc. Ánh mắt liếc nhìn Fergus bá tước, Smalley bá tước trong mắt nhưng lại có một tia lãnh sắc. Tại trở về trên đường, hắn cũng đã có suy đoán, mà bây giờ cái suy đoán này được chứng minh. Lấy hắn cùng Fergus gia tộc quan hệ, tự nhiên là không hy vọng tấn cấp bá tước gia tộc chính là Fergus gia tộc. Richie gia tộc cùng Bessemer gia tộc, vô luận cái nào một cái gia tộc tấn cấp bá tước gia tộc, đối với Smalley lợi ích của gia tộc tới nói, hiển nhiên đều phải so Fergus gia tộc càng tốt hơn. Bất quá, loại sự tình này hiển nhiên cũng không lấy ý chí của hắn vì chuyển hướng. Fergus gia tộc thật thành bá tước gia tộc, Richie gia tộc thật một tia hy vọng cũng không có. Richie tử tước trong mắt hàm chứa hung ác nham hiểm, cố nén không cho khuôn mặt biến vặn vẹo. Từ nguyên bản 6 cái tử tước gia tộc đứng đầu, tiếp cận nhất bá tước chi vị gia tộc, trơ mắt nhìn Fergus gia tộc. Cái này tại 6 cái tử tước gia tộc trong chỉ có thể xếp tới trung hạ du gia tộc. Trổ hết tài năng, trở thành bá tước gia tộc. Trong lòng của hắn phẫn uất, bất mãn, ghen ghét có thể nghĩ. Cùng gia tộc khác hơi khách sáo vài câu, hắn cũng đã lấy thân thể khó chịu rời đi. Hắn là một khác đều không nghĩ ở tại cái yến hội này sành. Fergus gia tộc đã tấn cấp bá tước gia tộc, Bessemer gia tộc không có cơ hội. Bessemer tử tước khóe miệng hơi lộ ra cười khổ. Mặc dù thân là nữ tử, nhưng nàng theo không cho là mình sẽ thua tại nam tử. Mà sự thật cũng là như thế. Về mặt chiến lực, nàng là tất cả tử tước gia tộc đứng đầu. Cho dù là Richie tử tước, về mặt chiến lực cũng không bằng nàng. Hơn nữa con cái của nàng cũng cực kỳ xuất sắc, bị ký thác kỳ vọng trưởng nữ Jolly, bây giờ đã là thượng vị huyết chiến sĩ. Nhiều nhất mấy năm, hẳn là liền có thể trở thành hung huyết chiến sĩ, trở thành cuồng huyết chiến sĩ khả năng, có thể nói là rất lớn. Bất quá cùng Ray Fergus so ra, nhưng lại là kém quá nhiều. Tuổi tác so với Jolly còn nhỏ hơn tới mấy tuổi, cũng đã là cuồng huyết chiến sĩ. Phần này tốc độ phát triển thật sự là quá mức khoa trương, làm nàng cũng không khỏi có chút ghen ghét. Fergus gia tộc như thế nào vẫn tốt như vậy, thế mà có được ưu tú như vậy một vị tử đệ. Chính mình như thế nào không có vận khí như vậy? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.